Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928. Chương 1928 ta là ngươi ai ai ai. Hứa Minh Duệ chính là vị diện này nam chủ, gia hỏa này khai công ty khẳng định sẽ không thất bại. Liền tính thất bại cũng là tạm thời, sẽ có thành công như vậy một ngày. Phải biết gia hỏa này ngày sau chính là châu Á phú hào bảng tiền 10 danh tồn tại, về sau lộ quả thực chính là ngồi hỏa tiễn giống nhau vèo vèo vèo, khó được có như vậy một cái đùi vàng ở chính mình bên người. Minh ca lúc này nếu không ôm chính là ngốc tử. Hứa Minh Duệ nghe vậy, nháy mắt cảm động rối tinh rối mù. Tỷ, 10 vạn vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Này đó chén ngươi đừng giặt sạch. Tới tới tới, ta tới tẩy, ta tới tẩy. Tỷ, ngươi thế nhưng đem mua phòng ở tiền đều lấy ra tới. Ta thật là, ai ngươi không biết, ta cùng ta mẹ muốn 1.000 đều khó a. Vẫn là ta ba lén lút cho ta 1 vạn. Ta cái kia chua xót, Minh ca, ngươi là ta đệ, cho ngươi vay tiền hẳn là. Bất quá việc này ngươi nhưng đừng nói cho ta ba mẹ a. Tỷ, ngươi yên tâm, về sau ta kiếm lời trả lại ngươi 1 căn hộ. Ha ha ha, tiểu tử ngốc, kiếm lời rồi nói sau. Nhìn thấy Lý Tân chính là ở thứ 7 Hứa Minh Duệ bữa tiệc thượng. Hứa Minh Duệ là học sinh, thả còn lại mân mê suy nghĩ khai công ty đâu. Hắn nói muốn mời khách, Minh ca nơi nào có thể làm hắn thật xuất huyết nhiều a? Cho nên tuyển chính là trường học phụ cận một cái chất lượng thường mang ghế lô nhà ăn. Minh ca cho rằng chỉ cho phép Minh Duệ một người, kết quả không nghĩ tới Hứa Minh Duệ đem hắn cùng nhau kết phường mặt khác 3 cái nam hài tử đều mang đến. Xe đình đến khách sạn cửa thời điểm, di động vang lên khởi. Minh ca một bên xuống xe một bên tiếp điện thoại, điện thoại kia đầu chính là Nhiếp Dương. Gia hỏa này gọi điện thoại là chất vấn Minh ca có phải hay không lại đem hắn liên hệ phương thức quải trên mạng, quải chính là gia hỏa này nha. Như vậy tên cặn bã không quải hắn quải ai, Minh ca nơi nào sẽ thừa nhận a? Ngươi có bệnh không? Có bệnh chữa bệnh, có dược uống thuốc. Đừng cả ngày bị hại vọng tưởng chứng, cảm thấy người khác đều muốn ngủ ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là cái gì đức hạnh. Ngươi loại này xú sao giống nhau nam nhân. Ngươi còn tưởng bị người tiềm quy tắc, muốn mặt sao? Quay người lại trốn tránh không kịp cùng một người nam nhân đụng phải thượng. Minh ca treo điện thoại, cúi đầu đối nam nhân nói thanh thực xin lỗi. Nam nhân không nói chuyện, Minh ca cũng không để ý, trực tiếp vào trong tiệm, trước đài hỏi ghế lô ở cái gì vị trí. Minh ca lên lầu thời điểm phát giác vừa mới kia nam nhân tựa hồ cũng vào cửa đi theo nàng phía sau, lên cầu thang quải một cái cong. Minh ca quay đầu ngó mắt còn ở nàng phía sau đi theo nam nhân, trong tầm tay ghế lô chỉ có một cái. Nam nhân đứng ở bên người nàng cũng không có muốn trốn tránh ý tứ. Minh ca một bên khai ghế lô môn một bên hỏi hắn. Ngươi có phải hay không tìm lầm ghế lô? Không có không có, nam nhân mang theo một bộ tương đối dày nặng mắt kính. Nghe vậy vội đẩy đẩy mắt kính. Chính là nơi này, không tìm lầm, ghế lô môn mở ra. Bên trong đã ngồi cùng Hứa Minh Duệ ở bên nhau 2 cái nam hài tử. Vừa thấy Minh ca vội đều đứng lên. Cũng đều chiều Minh ca phía sau nam nhân chào hỏi, nguyên lai này. Đó đều là đồng học, lẫn nhau giới thiệu nhận thức một phen, nghe thấy cái này cuối cùng tới nam hài. Tử kêu Lý Tân thời điểm, Minh ca nao nao, Hứa Minh Duệ cái này công ty ở chủ vị diện cốt truyện bởi vì Hứa Minh Duệ ngồi tù. Mà thai chết trong bụng, sau lại Hứa Minh Duệ ra tù. Hắn này mấy cái tiểu đồng bọn. Chỉ có Lý Tân nguyện ý cho hắn vay tiền. Cũng bởi vậy, hai người ngày sau thành quan trọng nhất hợp tác đồng bọn. Nhưng bởi vì đều thích nữ chủ duyên cớ, ở thương trường là bằng hữu, trong lén lút là hảo anh em hai người, nhưng vẫn ở không dấu vết đánh giá. Lý Tân cũng coi như là vị diện này nhất như bức nam xứng. Người này là đây là cá nhân bên trong duy nhất phú nhị đại, cũng là hành sự nhất có quyết đoán một cái. Nữ chủ cuối cùng lựa chọn ban đầu liền đối nàng vươn quá viện thủ Hứa Minh Duệ, mà Lý Tân tắc bởi vì nữ chủ lựa chọn mà theo gia tộc định cư nước ngoài, cơ hồ không có lại về nước. Minh ta không giấu vết nhìn lướt qua Lý Tân, nói lên cái này bối cảnh rất cấp lực hài tử mặc thật đúng là điệu thấp. Đại gia tụ ở bên nhau ngay từ đầu đều là đối Minh ca kính rượu, cùng Hứa Minh Duệ giống nhau kêu Minh ca vì tỷ, cũng cảm ơn Minh ca hỗ trợ. Minh ca cười tủm tỉm nghe này đó, hiện giờ thoạt nhìn đều xem như tiểu mau hài gia hỏa nhóm hào hùng vạn trượng, nói bọn họ ý tưởng, bọn họ tưởng từ làm di động trò chơi nhỏ bắt đầu, di động máy rời trò chơi nhỏ cùng bọn họ chuyên nghiệp đối khẩu, hứng thú đối khẩu. Từng chuyện mà nói đến bọn họ gần nhất ấp ủ trò chơi nhỏ thời điểm đều rất kích động, đặt ra bất chi bất giác uống có điểm nhiều. Lời nói cũng dần dần liền nhiều lên, mấy người này đều rất có thể nói. Đặc biệt là Lý Tân, ghế lô không khí cơ hồ chính là hắn kéo lên. Minh ca tuy rằng không có đã làm trò chơi phần mềm, nhưng là nàng đương quá thiết kế sư, đương quá kỹ sư. Hơn nữa cũng thường xuyên chơi trò chơi, cho nên đối những người này đề tài, nàng vẫn là lược hiểu một vài, thường thường còn có thể đuổi kịp đại gia đề tài nói như vậy một hai câu. Đại gia chầu này cơm vẫn luôn ăn tới rồi buổi tối 8 giờ nhiều, trường học liền ở phụ cận, mấy cái tiểu tử đi tới lộ là có thể trở về. Minh ca uống xong rượu không thể lái xe, tìm cái người lái thay quá quý. Nàng tính toán đem xe ngừng ở nơi này, ngày mai lại qua đây lấy xe. Hứa Minh Duệ nói, tỷ, nếu không ngươi đem chìa khóa cho ta, ta ngày mai trở về thời điểm thuận tiện cho ngươi khai trở về, ngươi bằng lái đều còn không có đâu. Tưởng cái gì đâu, Minh ca nói, không có việc gì, ta ngày mai ngồi xe lại đây lấy là được. Một bên Lý Tân nói, tỷ, nghe Minh Duệ nói ngươi trụ địa phương cách nơi này rất xa, bằng không ngày mai ta cùng Minh Duệ cùng nhau đem xe cho ngươi đưa qua đi. Ta có bằng lái, cũng đúng. Minh ca đem chìa khóa cấp Hứa Minh Duệ, không bằng lái đừng lái xe, bằng không chúng ta nói tốt chuyện này liền ngâm nước nóng, ngày hôm sau tan tầm. Minh ca ở hồi chính mình cho thuê phòng tiểu khu ngoại gặp được Nhiếp Dương. Nhiếp Dương mấy cái hợp tác đồng bọn bởi vì Nhiếp Dương luôn là công tác rớt dây xích, thả Nhiếp Dương thanh danh thật sự quá xu vấn đề, đem Nhiếp Dương đá ra công ty. Công ty mới vừa đi vào quỹ đạo, mắt nhìn muốn kiếm tiền, Nhiếp Dương lại bị chính mình này đó năm đó quan hệ như vậy thiết các bạn nhỏ đá ra công ty. Hắn quả thực có thể buồn bực chết. Liền tính hắn bởi vì lầm tiếp mấy cái khách hàng điện thoại mà chỉ hoãn một chút việc nhi, nhưng xa không đến mức đem hắn làm ra công ty đi. Tuy rằng trong tay cổ phần bị đổi thành tiền, hắn hiện tại cũng coi như là có chút điểm tiền, nhưng Nhiếp Dương vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn cũng không có đem này đó tiền còn cấp quê quán cha mẹ thân, mà là nghĩ chính mình khai cái công ty làm một mình, chỉ là như vậy điểm tiền căn bản không đủ hắn xây nhà bếp khác. Lúc trước bọn họ khai công ty đăng ký nhãn hiệu đều là Minh ca hỗ trợ, một chút đều không có thêm vào bỏ tiền. Nhiếp Dương liền nghĩ chính mình lại tìm Minh ca giúp hắn đăng ký một cái công ty, nhưng là loại này lời nói hắn khẳng định không thể nói thẳng ra tới. Xem nhẹ Minh ca trong mắt chán ghét, Nhiếp Dương vài bước đi qua đi. Hứa Minh ca, người rốt cuộc nháo tới khi nào mới tính xong? Người đừng cho là ta bắt không được ngươi nhược điểm liền bắt ngươi không có biện pháp. Bước nóng này ta đem ngươi sự sao chép mấy trăm phân dán ở các ngươi tiểu khu bốn phía, ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Canh ba hôm nay không có, hết chương.